Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2575, chương 2576, châu chấu đá xe. Nói chuyện không chỉ hoãn thay quần áo, rất nhanh ba người liền rời đi phòng thay quần áo, một bên đi phòng CT đi, vừa ôn, sau này lớn khuynh hướng, trừ Đế Đô, Thượng Hải, Dương Thành. Thẩm Quyến cùng với tỉnh lỵ thành phố ra, bệnh viện tam giáp lớn thành tay bác sĩ càng ngày sẽ càng thiếu. Tất cả đều đi bệnh viện tư, Khổng chủ nhiệm nói, Trịnh Nhân và Tô Vân yên tĩnh nghe, Cố Tiểu Nhiễm vậy mặt sớm muộn có thể bước ra bước này. Chuyện này ta cảm thấy đối với hắn là chuyện tốt. Chủ nhiệm, ngài phỏng đoán đi tới ngài nói bước này muốn bấy nhiêu năm? Trước kia ta cho rằng là 20 năm sau chuyện, có thể hiện tại xem, càng lúc càng nhanh, rất nhiều bệnh viện công lập bởi vì không có bảo hiểm y tế phối ngạch. Loại chuyện này mà không có cách nào nói, tại địa phương rất thường gặp, các ngươi hẳn biết, Hải Thành, khá tốt, Trịnh Nhân vậy thở dài, đó là bởi vì các ngươi ở thành phố Hải Thành nhất viện. Ông chủ Trịnh ngươi ngày thường cũng không muốn và người nói chuyện phiếm. Hải Thành cái khác bệnh viện cũng mặt đối với vấn đề này. Bác sĩ chỉ là công tác, có thể nuôi gia đình sống qua ngày. Không việc làm thế nào? Đi bệnh viện tư thôi. Vậy mặt đi thương bảo, không việc gì hạn chế. Tô Vân nói, Trịnh Nhân biết Khổng chủ nhiệm nói là sự thật. Hắn chỉ là một danh bác sĩ. Không biện pháp gì, giống như là Cố Tiểu Nhiễm cái này loại nhà ở tuyến 3, 4 thành phố bác sĩ. Sớm muộn có thể bỏ tỉnh rời quê hương đi thành phố lớn bệnh viện công lập hoặc là đi bệnh viện tư. Bỏ mặc hắn có nguyện ý hay không? Cá thể ở nơi này loại lớn khuynh hướng trước là tương đương nhỏ bé. Dùng châu chấu đá xe để hình dung cũng không quá phận. Mấy ngày trước có người tìm Triệu Văn Hoa. Khổng chủ nhiệm tiếp tục nói, một nhà mới thành lập bệnh viện tư, đại học y khoa phụ viện vậy mặt cũng có người bị đào đi. Cũng thì không bằng ý mang tổ giáo sư cấp bậc bác sĩ. Triệu Văn Hoa cái này loại còn chưa hơn. Khổng chủ nhiệm nói, Trịnh Nhân biết đạo lý trong đó, khẽ gật đầu, phỏng đoán Khổng chủ nhiệm biết chuyện này là Triệu Văn Hoa đi đồng hồ trung thành. Và hắn tán gẫu qua, sau này đi bệnh viện tư là khuynh hướng lớn, đây không phải là sức người nơi có thể thay đổi. Từ tham gia công tác đến hiện đang một mực đều ở đây bệnh viện công lập công tác Trịnh Nhân tạm. Thời rất khó tiếp nhận, nhưng sự thật cũng sẽ không lấy hắn tiếp nhận hay là không tiếp bị là rời đi. Theo Khổng chủ nhiệm bước chân, ba người đi tới phòng CT, mới vừa vào tới. Liền thấy được Cao Tỷ khoác một kiện quần áo trắng, bên trong ăn mặc cách ly phục, liền quần áo đều không đổi. Nàng và một người khoa cấp cứu bác sĩ đẩy xe băng ca đi trở về. Trịnh Nhân liếc nhìn hệ thống mặt bản, phía trên rõ ràng viết cấp tính gan tổn thương, cấp tính thận tổn thương, cấp tính thận chức năng suy kiệt, không phải ói tiêu chảy sao? Trịnh Nhân không còn kịp suy tư nữa, lập tức tiến lên hỗ trợ. Cao Tỷ, tỷ phu đây là làm sao làm? Trịnh Nhân hỏi, ngày hôm qua còn thật tốt đây. Cao Tỷ vẻ mặt đưa đám nói, nửa đêm bắt đầu đau bụng, uống 2 phiến pipemidic acid. Kết quả sáng sớm hôm nay nặng hơn. Hắn nếu không phải là đi làm, đồng nghiệp nói thiếu chút nữa không choáng váng ở trong phòng vệ sinh. Cũng chức năng gan thận có, thể suy kiệt, cũng không phải là thiếu chút nữa hôn mê ở trong phòng vệ sinh sao? Trịnh Nhân trong lòng nghĩ đến, nhưng mà cuộc sống bình thường, từ đâu tới chức năng gan thận có thể suy kiệt? Trịnh Nhân nhìn một cái Cao Tỷ, nàng hệ thống mặt bản hơi ửng đỏ, lại không có chẩn đoán, ý vị này là có á sức khỏe trạng thái, mà không có bệnh. Hẳn không phải là ăn uống tới. Nếu là ăn đồ nói, hai tên hẳn chung một chỗ ăn. Xem Cao Tỷ và nàng người yêu cảm tình tựa hồ rất bình thường. Trịnh Nhân không có suy nghĩ nhiều. Như vậy còn dư lại chính là dược vật đưa đến chức năng gan thận có thể dị thường. Trịnh Nhân ngay sau đó hỏi, tỷ phu gần đây uống thuốc gì đây? Thuốc hạ huyết áp, hàng đường thuốc, đều uống rồi rất nhiều năm, cho tới bây giờ cũng không có chuyện gì. Cao tỷ trả lời, ngày hôm qua đau bụng cũng uống cái thuốc gì? Pipemidic acid, liền uống 2 viên, ta nhìn uống. Pipemidic acid là fluoroquinolone thuốc kháng khuẩn, thông qua tác dụng với vi khuẩn DNA xoay tròn chất xúc tác, quấy nhiễu vi khuẩn DNA hợp thành, từ đó đưa đến vi khuẩn tử vong. Đối với cách lan âm tính can khuẩn có tác dụng, là một loại ở đau bụng thời điểm thường xuyên uống thuốc. Loại thuốc này chủ yếu lấy nguyên hình kinh thận bài tiết. Cho thuốc sau 24 tiếng từ nước tiểu tống ra cho lượng thuốc 58% đến 68%. Ước 20% từ đi vệ sinh bài tiết. Số ít dược vật ở trong người thay thế. Phải nói 2 viên pipemidic acid có thể đưa đến chức năng gan thận có thể tổn thương. Trịnh Nhân là không tin. Từ trước uống rồi sao? Mặc dù không tin, Trịnh Nhân vẫn là rất cẩn thận hỏi. Rất sợ có rất hiếm thấy dị ứng tình huống, dù là hệ thống mặt bản không có đề kỳ dị ứng, cũng không thể loại bỏ một ít sinh hóa phản ứng. Ăn rồi, mỗi lần đau bụng đều uống. Thật tác dụng, Cao tỷ trả lời. Trịnh Nhân sau đó hỏi thăm cái khác tình huống, trở lại cấp cứu Lưu Quan Thất sau đó, trực tiếp đi tìm Chu Lập Đào. Ông chủ Trịnh, ngài làm sao tới? Chu Lập Đào vui vẻ nói. Trịnh Nhân nhìn trên mặt hắn nhỏ tàn nhang giống như là muốn bay lên như nhau. Trạng thái tinh thần khá tốt, cũng không vì là lại làm nằm viện tổng mà như đưa đám. Thở phào nhẹ nhõm, chồng Cao tỷ bị bệnh, ta tới liếc mắt nhìn. Trịnh Nhân nói, cấp cứu hóa nghiệm kiểm tra hồi tới chưa? Mới vừa trở về, cấp tính chức năng gan thận có thể tổn thương. Chuyển hóa acid amin đều đến 600 trở lên, creatinine vậy đến 500. Chu Lập Đào mang Trịnh Nhân ở trong máy vi tính nhìn hóa nghiệm một và móng heo lớn chẩn đoán như nhau, nghiêm trọng cấp tính tổn thương. Vừa liếc nhìn bụng CT, không gặp có khác thường bệnh biến, không phải thực tính thay đổi, cân nhắc vẫn là cùng ăn uống có quan hệ. Lão bản, sẽ không phải là Cao tỷ cuống cuồng, có chuyện gì chưa nói đi? Tô Vân nói, nặng như vậy chức năng gan thận có thể tổn thương, cân nhắc vẫn là cùng ăn uống có quan hệ. Nói thí dụ như hàng loạt uống rượu sau uống trà đậm giải rượu. Ta liền gặp qua một ví dụ tương tự bệnh ví dụ. Tìm lại Cao tỷ hỏi một chút. Trịnh Nhân nhờ tay nhìn phim, xác định không có bỏ sót. Trầm giọng nói, Tô Vân nói đích xác là một loại có thể, rượu chè ăn uống quá độ, hàng loạt uống rượu, rượu cồn đối với chức năng gan tạo thành ảnh hưởng, rượu sau uống trà đậm, trong lá trà trà kiềm có thể khá nhanh ảnh hưởng thận mà phát huy lợi đi tiểu tác dụng. Lúc này rượu cồn chưa tới kịp lại chia rõ ràng liền từ thận tống ra, khiến cho thận bị hàng loạt ất thuần kích thích. Từ đó tổn thương thận chức năng, đi tới cấp cứu Lưu Quan Thất cửa, Tô Vân cầm Cao tỷ gọi đi ra, hỏi, Cao tỷ, tỷ phu mấy ngày nay đi ra ngoài uống lớn rượu sao? Không có à, hắn không biết uống rượu, một chai bia liền hơn. Cao tỷ hơi sợ, sắc mặt tái nhợt trả lời, chung tây thuốc đâu, có hay không mới vừa chưa nói. Nói thí dụ như đau phong phát làm, uống nhiều không tay thể loại kháng viêm thuốc giảm đau. Trịnh Nhân hỏi, không có, hắn thân thể khá tốt. Cao tỷ ngẩn ra, sau đó nói, ta ngày thường cũng không để cho hắn uống những cái kia đồ ngổn ngang. Cái đó, ta đi hỏi một chút, ngươi vừa nói như vậy ta thật là có điểm không chắc chính xác. Vừa nói, Cao tỷ xoay người trở về phòng bệnh. Trịnh Nhân và Tô Vân không có đi vào theo, bọn họ đứng ở cửa các loại, nhất định là uống cái gì thuốc, nếu không không có biện pháp giải thích,